ngọt ngào bá sủng, Tiểu Kiều thê mất trí nhớ của thủ tịch. Chương 40, bồi dìu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Song Thi ghi ý, trợ lý của tôi sẽ mang cô tới phòng Thủy Vân ở lầu 2 của khách sạn Tư Quý Lăng. Cô thay mặt công ty đi tiếp đãi một đối tác, đối phương thấy ảnh chụp quảng cáo sản phẩm mới của cô thì rất có hứng thú, nhớ rõ chiêu đãi cho tốt. Cao Tử Minh híp đôi mắt nhỏ, nhìn cô gái đang kinh ngạc trước mắt. Giả ý sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần. Phó Tổng, ngài có phải nhầm rồi không? Cố Tổng đã nói qua, ngoài công ty có người tìm tôi thì đều từ chối. Hừ, hắn đương nhiên nhớ rõ, bằng không sẽ không nhân thời điểm không có tắc mâu đem cô tống cổ đi. Như thế nào, hiện tại cô đang nghi ngờ ý tứ của cấp trên sao? Đối tác kia là Nhạc Đình Bách Hóa cùng dây dây hợp tác nhiều năm, sản phẩm mới cô chụp kia chính là muốn đưa vào quầy chuyên doanh của Nhạc Đình Bách Hóa, sau này còn hai sản phẩm mới sắp đưa ra thị trường, đều phải hợp tác với bọn họ, hiện tại, lão tổng ở đó muốn thấy mặt người chụp quảng cáo ăn một bữa cơm, vậy mà cũng cự tuyệt. Cô muốn phá hư quan hệ hợp tác của công ty sao? Cao Tử Minh thanh thanh giọng nói. Phá hư quan hệ hợp tác của công ty, cái trách nhiệm này thật sự giả ý không thể gánh nổi à, tôi cũng muốn làm theo lệnh của Tắc Mâu, chính là tổng giám đốc đang ở Paris, tạm thời không liên hệ được, Nhạc Đình bên kia mời tôi bắt buộc phải kêu cô đi thôi. Ngữ khí Cao Tử Minh ôn hòa, giả ý khẽ cắn môi, gật gật đầu đáp ứng. Được, tính chính là ăn một bữa cơm mà thôi, kỳ thật so với tăng ca trong văn phòng còn thoải mái hơn. Lúc này Cao Tử Minh mới vừa lòng. Được, trợ lý của tôi ở trước cửa chờ cô trang điểm lại đi rồi đi ra ngoài. Trang điểm, giả ý có chút kinh ngạc, đương nhiên, phải ăn mặc thật xinh đẹp, đây là lễ nghĩa cơ bản nhất, đó chính là đối tác lớn A, nhìn cô gái chần chờ một lát cuối cùng cũng rời khỏi văn phòng, tâm tình Cao Tử Minh nhẹ nhõm. Một thân ảnh quyến rũ thon thả từ hành lang đi vào, hiển nhiên là thấy được một mang vừa nãy, thấy văn phòng không ai, mười phần lớn mật mà nâng cánh tay lên ôm lấy cổ Cao Tử Minh. Cảm ơn Phó Tổng, Cao Tử Minh vỗ vỗ tay Kiều Mễ Na, cười tùm tìm. Yên tâm đi, tính tình lão Tổng Lý Đại Quốc của Nhạc Đình Bách Hóa, anh rõ ràng nhất, hắn nổi danh xấu tính, thích nhất chốc rượu, lại mê gái, mỗi lần khách hàng của hắn phái nữ nhân viên đi chiêu đãi hắn, đều rất thê thảm. Vạn nhất ra ý phản kháng, đắc tội Lý Đại Quốc khi Tắc Mâu trở về, liền tính có nâng đỡ cô ta cũng sẽ không coi trọng nữa. Lần này, em vừa lòng. Nghĩ đến đây, Cao Tử Minh khe khẽ thở dài, thoạt nhìn như một đóa hoa thuần mỹ kiều nộn trắng tinh, lại bị Lý Đại Quốc phá hư, thật đúng là đáng tiếc. Môi đỏ thắm của Kiều Mễ Na gợi lên ý cười, lộ ra vài phần hung ác. Đã nói qua chỉ cần nắm lấy Cao Tử Minh, nhà đầu chết tiệt mới ra đời kia sẽ không còn là đối thủ của cô, lần này không đem cô ta chỉnh chết ta không phải Kiều Mễ Na à, nhịn xuống ghê tởm, Kiều Mễ Na nũng nịu mà hôn Cao Tử Minh một cái. Vừa lòng, trong lòng Cao Tử Minh ngứa ngáy, nhân viên trong công ty đều về hết, liền chặn ngang đem Kiều Mễ Na bế lên, vào một gian văn phòng. Khách sạn Tư Quý Lan, lầu 2, ghế lô phòng Thủy Vân. Đèn treo cổ điển màu kim hoàng, cửa sổ màu đỏ thắm, còn trên mặt đất là thảm lông thủ công của Ấn Độ, trên bàn cơm bào ngư, vi cá, đồ ăn quý báu, không chỗ nào là không biểu hiện đây là một bữa tiệc xa xỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả ý không nghĩ tới, đối phương chỉ có mình Lý Đại Quốc tham dự, có chút khẩn trương, âm thầm nắm chặt một góc xiêm y, lão tổng Lý Đại Quốc Nhạc Đình Bách Hóa thấy dây dây phái nữ nhân viên tới, hai mắt tỏa sáng. Lúc trước ở thời phong nhìn thấy ảnh chụp biết được người mẫu chính là nữ nhân viên dây dây, hắn kêu thư ký gọi điện đến, thử nói muốn cùng người này ăn một bữa cơm, nói chuyện kế hoạch phát triển về sau của sản phẩm mới, không nghĩ tới Cao Tử Minh sẽ đáp ứng. Nữ hài trước mắt so với trên quảng cáo càng đẹp hơn. Nữ hài nhìn rất trẻ, nhìn qua không quá 20 tuổi, thật thích hợp với khẩu vị của hắn, lớp trang điểm mỏng, tóc đẹp qua vai, làn da trắng nha tuyết, eo thon nhỏ mảnh khảnh, một đôi mắt to long lanh, thật sự là rất đẹp. Tuy dàn hình như mới vừa tan làm liền đến đây, ăn mặc cũng không lộng lẫy, nhưng vẻ đẹp trời sinh đã lấn áp tất cả quần áo cũng trang sức. Hơn nữa có liên quan gì? Quần áo có xinh đẹp đến mấy chút nữa cũng đều bị hắn kéo xuống a, ở trên thương trường mấy năm nay, nhân viên nữ bị hắn chơi đùa rất nhiều, trừ bỏ công ty của chính mình, còn có của công ty khác đưa qua. Vị mỹ nữ trước mắt này cũng không ngoại lệ, nghĩ đến đây, trong đầu Lý Đại Quốc tất cả đều là mong đợi lát nữa đem Giả Ý ăn sạch, cười đứng dậy. Tới a, tới tới tới, ngồi. Giả Ý thấy được ý dâm trong mắt Lý Đại Quốc đối với chính mình, nếu không có trợ lý Cao Tử Minh ở đây, đã sớm bỏ chạy. Chính là kết của nào trời trao của đó. Trợ lý Cao Tử Minh giới thiệu hai câu, đồ ăn trên bàn còn chưa ăn đã nói muốn đi toilet, rốt cuộc không có trở về. Trợ lý vừa đi, ghế lô phòng Thủy Vân cũng chỉ còn hai người. Ghế Lý Đại Quốc càng ngày càng gần, không ngừng gấp đồ ăn cho Giả Ý, cười hi hi. Tiểu La phải không? Tới ăn nhiều một chút, con gái, phải nhiều thịt mới đẹp, nam nhân mới thích à? Dạ ý nghe được nhíu mày, Đường Ân Ân nói qua có những bữa tiệc thương nghiệp rất thối nát, không nghĩ tới hôm nay cô lại tự mình gặp phải, chỉ có thể tận lực nhẹ nhàng đem ghế tránh đi, không cho Lý Đại Quốc tới gần. Đa tạ Lý Tổng, để tôi tự mình gắp. Dạ ý tận lực tỏ vẻ khách khí. Đừng đừng đừng, để tôi gắp cho, lỡ như lỡ tay, làm quần áo dơ thì làm sao bây giờ, vẫn là để nam nhân như tôi phục vụ à, Lý Đại Quốc được một tấc lại muốn tiến một thước. Dạ ý nhìn xuống xúc động muốn đứng dậy tự nói với mình, mặc kệ là vào dây dây vì nguyên nhân gì, bây giờ đã là nhân viên dây dây, vậy cố gắng nhẫn nhịn đi. Lý Tổng, hôm nay tôi tới không phải vì ăn cơm, mà tới để báo cáo một ít tình huống của sản phẩm mới, không bằng, trước tiên tôi cùng ngài nói một chút. Giả ý đem ghế dựa nhấc lên, cách Lý Đại Quốc mấy chục cm, sau đó lấy folder ra, ngăn trở tầm mắt đang nhìn chằm chằm bộ ngực của hắn. Nha đầu này, còn rất thông minh à, Lý Đại Quốc ngượng ngùng buông chiếc đũa tốt, liền cùng nha đầu này chơi, xem cô có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chính mình hay không, cười lạnh. Tốt, cô nói đi, trời không còn sớm, mà nha đầu kia còn chưa có về. Lần đầu tiên về trễ hơn cả hắn, Hoắc Chấn Dương kiều chân dài, ngồi trên ghế sofa cả nửa buổi tối. Jock gọi điện thoại trở về, nói trước khi tan làm La Tiểu Thư gọi cho hắn, nói là công ty kêu cô ở lại tăng ca, khá vậy còn chưa nói tăng ca làm gì, mấy giờ thì kết thúc. Tăng ca, tiểu tử tắc mâu kia không muốn sống nữa sao? Trước khi đi không tác không an bài cho tốt, giữ cô làm thêm cái gì? Dặn dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, điện thoại trên bàn trà trong phòng khách vang lên. Cách chương.